Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1075. Chương 1075. Xâm lấn. Cái này, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Bách Lý Thanh Phong có chút lúng túng nói. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy 100 triệu giống như không thì rất nhiều bộ dáng. Ngoài ý muốn, Cao Đạt rất nhanh kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu. Ngoài ý muốn, đúng, là cái ngoài ý muốn. Nhìn thấy Cao Đạt công nhận loại thuyết pháp này, Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm. Chỉ hỏng một tí tẹo như thế, nặng sửa một cái hẳn là không cần muốn bao nhiêu tiền a. Không cần không cần, nhiều nhất chính là bề ngoài có chút lõm, khả năng lại gãy mất mấy cây tuyến đường mà thôi. Để duy sửa tổ người tu sửa một chút, hoa không có bao nhiêu vật liệu cùng thời gian. Vậy thì tốt quá, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Bao nhiêu tiền đến lúc đó ta bồi. Hắn vỗ vỗ túi, ta có tiền, không cần, vậy không được, có sao nói vậy, đã phá hủy các thứ liền phải bồi thường. Cao Đạt thấy Bách Lý Thanh Phong kiên trì, nhìn thoáng qua mặt ngoài tổn thương. Tinh tế linh kiện trực tiếp bị hắn loại bỏ ra ngoài. Đoán chừng liền mấy triệu dáng vẻ. Mấy triệu? Bách Lý Thanh Phong ngẩn người. Đắt như thế, ta nhớ được xe đụng lõm có lẽ có cái gì vết chày. Một lần nữa đi tu sửa một chút. Mấy trăm khối là được rồi. Cấp cao xe sang trọng cũng liền mấy ngàn khối. Cơ giáp so những xe sang trọng kia còn đáng tiền. Lại lật gấp 10 cũng liền mấy vạn khối a. Cái này, ta tính toán cái khác kèm theo giá trị. Thực tế bên trên nếu như quy ra chi phí phí xác thực 3 vạn khối liền không sai biệt lắm. Ngươi liền chuyển 2-3 vạn đi. Cao Đạt phản ứng nhanh chóng nói. 2-3 vạn, cái này vẫn không phải cái con số nhỏ. Tương đương với chất nhiều người một năm lợi nhuận. Nhưng ai bảo hắn làm hỏng đài cơ giáp này? Lập tức hắn rộng rãi đem điện tử vòng tay ấn mở. Ta cho ngươi chuyển 3 vạn, dư thừa liền làm ta một điểm tâm ý. Xin mọi người uống rượu. Cao Đạt lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung. Cái kia, ta cảm ơn ngài. Hai người điện tử vòng tay tiếp xúc một chút, rất nhanh hoàn thành điện tử chuyển khoản. Leng keng. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua vòng tay, phía trên cho thấy hoàn thành chuyển khoản tin tức, lập tức thiếu đi 3 vạn, xem ra vẫn là được chú ý một chút. Trước kia, ta chỉ là người bình thường, không cẩn thận tạo thành đủ loại phá hoại lúc, bồi thường còn không cần bao nhiêu tiền, dựa vào ta lão phụ thân nhà máy thu nhập, ngược lại có thể miễn cưỡng điền vào cái này cái lỗ thủng. Nhưng ta hiện tại đã là một cái tu luyện 6-7 năm võ giả. Lực phá hoại xưa đâu bằng nay. Ta gặp thời lúc lưu ý mới được. Lý tiên sinh, ngươi nhìn, muốn hay không lại thử một lần cái khác cơ giáp? Cao Đạt hỏi đến. Không cần không cần. Bách Lý Thanh Phong khoát tay áo. Hắn cảm thấy hắn vẫn là mua trước một khung rẻ hơn một chút cơ giáp thử nghiệm. Chờ lúc nào sẽ thao tác. Lại đến điều khiển những này cao cấp cơ giáp không muộn. Thật giống như những mua xe kia tân thủ. Chiếc xe đầu tiên lựa chọn tốt nhất rẻ hơn một chút. Chờ lúc nào không còn va va chạm chạm. Đổi lại chiếc tốt một chút. Vậy ta lại thay Lý tiên sinh giảng giải một chút những vũ khí khác tương quan tính năng. Cao Đạt nói, vẫy tay một dẫn, mang theo hắn hướng bên trong căn cứ đi đến. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hai người hướng bên trong căn cứ đi đến lúc, Vương Hải Bình, Hoàng Tre, Kiều Tuyết, Lý Tinh Giao mấy người tụ cùng một chỗ, thận trọng hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giá. Lý thiếu hắn, hắn không có xuyên cơ giáp a, ở đâu ra lực lượng để cơ giáp lõm hư hao? Chẳng lẽ là vẫn ở tại lý luận bên trong kiểu mới nano cơ giáp? Không phải nói đời thứ ba chiến sĩ cơ giáp đặc sắc chính là đánh vỡ tinh thần cường độ ràng buộc. Đạt tới 100.000 lấy lên sao? Kia là chiến sĩ cơ giáp không phải cơ giáp. Cơ giáp trải qua những năm này phát triển, đã sớm trải qua lần lượt đổi mới. Xuất hiện nano cơ giáp cũng hợp tình hợp lý. Có phải hay không là thể phách phương diện nghiên cứu có đột phá? Đoán đồng thời, trong lòng bọn họ thái độ đối với Bách Lý Thanh Phong đã phát sinh hoàn toàn biến hóa khác. Nếu như lúc trước, bọn hắn còn cảm thấy Bách Lý Thanh Phong muốn từ thương mại thiên tài Lý Tuần trên tay đoạt được Tiên Phong tập đoàn người nối nghiệp vị trí chỉ là hy vọng xa vời. Như vậy hiện tại, loại ý nghĩ này đã bị hoàn toàn thay đổi. Liền truyền kỳ chiến sĩ Cao Đạt ở trước mặt hắn đều là một bộ nghênh đón trưởng quan thị sát thái độ. Lý Tuần thương mại thiên tài thân phận đáng là gì? Căn cứ quân sự. Nói đến căn cứ quân sự, ta không khỏi lại liên tưởng đến 26 năm trước. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bốn phía, thiết thi quân sự, lấy một loại cảm khái tình ngữ khi nói. 26 năm trước, ta cũng là tải đi thăm căn cứ quân sự. Kết quả, ta còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì lúc tai nạn liền phát sinh. Đương nhiên, cụ thể cái gì tai nạn các ngươi hẳn là biết, chính là song nguyệt giới chân thần xâm lấn. Nghĩ không ra lúc ấy Lý tiên sinh liền tại trong căn cứ quân sự. Cao Đạt có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a, cho nên ta bây giờ nhìn lấy những này cũng coi là quen biết bố trí, rất có loại thăm lại trốn xưa cảm giác. Đương nhiên, hiện tại cùng 26 năm trước không giống. Một phương diện, đại bộ phận thiết thi quân sự đều đã đổi mới. Một phương diện khác, hiện tại nhưng không có chân thần đánh tới để chúng ta thân hãm nguy cơ. Bách Lý Thanh Phong cười, nói, Cao Đạt cười theo một chút, chính muốn nói thêm gì nữa. Ánh sáng óng ánh, lập tức chiếu sáng trăm cây số bên ngoài Atula Chi Môn vị trí thiên khung. Nếu là tại 26 năm trước, sinh hoạt tại tương đối bình tĩnh hoàn cảnh lớn hạ đám người có lẽ còn không cách nào ngay lập tức liền nghĩ tới những thứ này óng ánh quang huy ý vị như thế nào. Nhưng là hiện tại, vụ nổ hạt nhân, Atula Chi Môn phương hướng có địch nhân xâm lấn, mà lại là bản xứ mấy trăm chiến sĩ cơ giáp đều không thể ứng đối cường đại địch nhân. Vương Bình Hải, Kiều Tuyết, Hoàng Tre, Lý Tinh Giao mấy người nhất thời sắc mặt đại biến. Mặc dù bọn hắn một mực biết dị giới thần linh chính xâm lược thế giới của bọn hắn, thỉnh thoảng sẽ cho từng tòa thành thị mang đến nguy cơ to lớn, nhưng sinh hoạt tại Thiên Hoa thành phố lấy một tòa an toàn trong thành thị bọn hắn chưa từng có chân chính mắt thấy qua chiến tranh giáng lâm khí tức. Trước mắt bọn hắn trực diện vụ nổ hạt nhân, dù là vị trí nổ mạnh cách bọn hắn có hơn 100 cây số, có thể loại kia đập vào mặt tai nạn cùng khí tức hủy diệt vẫn làm cho mấy cái này ấm phòng bên trong đóa hoa một mặt trắng bệch. Ô ô ô, vụ nổ hạt nhân lấp lánh, chói tai phòng không cảnh báo cấp tốc vang lên, toàn bộ căn cứ quân sự phảng phất đều bị triệt để kinh động. Đội trưởng, trả thù. Song tháng chư thần trả thù đến rồi. Có thần vương hiện thân, bọn hắn mang theo một tôn to lớn thần thú, trực tiếp đem thần thú hiến tế, mượn thần thú thể nội khổng lồ đến cực điểm trường năng lượng. Chính tại hiển hóa trên đất thần quốc, một tôn thần vương, 10 vị lấy bên trên chân thần, nhiều vô số kể chiến sĩ. Đây là một cái cỡ lớn thần hệ. Bọn hắn mang theo đại lượng vật liệu, mưu toan xây dựng thêm không gian chi môn. Cao Đạt đội trưởng, ta là Nam Phan, có chân thần mang theo trên đất thần quốc chi thế chặn laser vũ khí bắn giết, xông ra trùng vây, mời lập tức dẫn đầu tiểu đội tiến đến chặn đường. Từng cái tin tức cấp tốc tại Cao Đạt thông tin kênh bên trong vang lên. Cao Đạt nghe những tin tức này, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm trọng, nhất là, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Bách Lý Thanh Phong, cứ việc phía trên sơ bộ đạt được kết quả, tôn này thần vương cùng song nguyệt giới cái khác thần vương có chút không giống. Nhưng một tôn thần vương, không có bất kỳ người nào dám can đảm coi nhẹ. Cần cần giúp một tay không? Bách Lý Thanh Phong hỏi một tiếng. Không cần, bất quá Lý tiên sinh. Chúng ta chỉ sợ không có cách nào bồi ngài tiếp tục đi thăm một chút đi. Ta vậy thì an bài chiến sĩ hộ tống ngươi trở về. Cao Đạt đang khi nói chuyện, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Sợ hắn một giây sau liền sẽ trực tiếp bạo khởi, ngang nhiên phá hủy bọn hắn căn cứ quân sự, lựa chọn cùng cái kia xâm nhập Atula chi môn cỡ lớn thần hệ nội ứng ngoại hợp. Đem tòa này hơn 100 mét cỡ trung không gian chi môn, xây dựng thêm thành 300 mét cỡ lớn không gian chi môn, thậm chí hơn ngàn mét cự hình không gian chi môn. Vậy được rồi, ta về trước đi, hộ tống cũng không cần. Lúc này các chiến sĩ hẳn là đãi tại cần bọn hắn chiến trường bên trên. Bách Lý Thanh Phong nói, chuyển hướng Vương Hải Bình, Hoàng Tre mấy người, bên này muốn đánh trận, ngươi xem chúng ta có phải hay không về trước đi. Đi, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Chúng ta không phải binh sĩ, nơi này không phải chúng ta hẳn là đãi địa phương. Ta nghĩ về Thiên Hoa thành phố. Mấy người liên tục gật đầu, cho dù là bọn họ kiệt lực duy trì bình tĩnh, có thể mặt bên trên vẫn toát ra một tia kinh hoàng. Lập tức mấy người cấp tốc hướng Hoàng Tre tư nhân phi hành khí mà đi. Mà Cao Đạt gọi đến một vị chiến sĩ cơ giáp, để hắn toàn bộ hành trình tiếp khách. Chính hắn thì là cấp tốc đem đội ngũ của mình triệu tập, chuẩn bị ngắm bắn từ Atula chi môn lao ra chân thần, hay là gấp rút tiếp viện trăm cây số bên ngoài chiến trường. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh lên phi hành khí, mà tại đạp bên trên phi hành khí đồng thời hắn cũng là hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Không cần nhìn xa thuật hắn đều có thể nhìn thấy. Một mảnh to lớn trên đất thần quốc chính lấy Atula chi môn làm trung tâm hiển hiện ra. Liền cùng thiên hoang giới không gian chi môn phạm vi có thể để truyền kỳ nhóm bộc phát ra truyền kỳ chiến lược đồng dạng. Thế giới địa cầu không gian chi môn phụ cận mười mấy cây số, chư thần ở đây đồng dạng còn có thể miễn cưỡng duy trì một chút thần dị, mà nên có lấy đủ nhiều nguyên khí sửa chữa xung quanh thiên địa pháp tắc lúc, bọn hắn có khả năng bày ra thần dị càng nhiều. Thật giống như hiện tại, dựa vào hiến tế một tôn thần thú, cầm đầu thần vương trực tiếp đem chính mình bầu trời thần quốc lấy hình chiếu phương thức bắn ra. Đến thế giới này, hóa thành trên đất thần quốc phạm vi bên trong, chân thần bất tử bất diệt. Dù là bất hạnh bị đạn hạt nhân, phản vật chất đạn phá hủy thần khu, nhưng dựa vào thần chi ý chí ngưng tụ mà thành hóa thân, bọn hắn vẫn có sánh vai đỉnh phong bán thần chiến lực. Sức chiến đấu cỡ này cho dù truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp cũng vô pháp đối kháng. Nhiều nhất miễn cưỡng chống đỡ cái 1-2 phút. Lý thiếu, tiếp xuống an toàn của chúng ta liền đều nhờ vào ngươi. Lái phi hành khí Hoàng Tre nơm nớp lo sợ, nói, tay đều tại có chút phát run, mà lúc trước 10 phần hoạt bát Kiều Tuyết, Lý Tinh Giao hai người lúc này thì là khẩn trương nghiêm mặt. Không nói một lời, yên tâm, chân thần đi vào tuyệt mức năng lượng thế giới sau sẽ trở nên rất yếu. Dùng uy lực to lớn tính sát thương vũ khí phá hủy bọn hắn thần khu, lại đánh tan ý chí của bọn hắn, dễ dàng liền giải quyết, căn bản không cần lo lắng ý chí của bọn hắn có thể lần lượt phục sinh. Bách Lý Thanh Phong nói, thật, thật, Kiều Tuyết sắc mặt trắng bệch hỏi, đương nhiên, ta cam đoan, Bách Lý Thanh Phong nói, dùng nhìn xa thuật hướng Atula phương hướng nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện, thập đại chân thần ỷ vào thần khu cường hoành, tại mấy trăm vị chiến sĩ cơ giáp trong vòng vây mạnh mẽ đâm tới. Bất kỳ cái gì một vị chiến sĩ cơ giáp chỉ cần bị bọn hắn chằm chằm bên trên, cơ hồ đều khó mà may mắn thoát khỏi. Thiên khung bên trên, một tôn thần thú đằng không mà lên, bị mười mấy đạo pháo laser oanh trúng, nhưng nó trên người tiêu tán năng lượng cùng tuyệt mức năng lượng thế giới va chạm, lại dẫn phát kịch liệt thiên tượng biến hóa, tác động đến phương viên trên 100 cây số, từng phát hạch nhân đạn pháo oanh minh, lấy mấy lần vận tốc âm thanh bắn giết mà đến, nhưng lại bị những chân thần kia lấy đủ loại thủ đoạn đặc thù tại mấy ngàn mét bên ngoài lăng không chặn đường. Chừng 600 vị chiến sĩ cơ giáp thế mà ở vào hạ phong. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong có chút kinh ngạc. Những này chân thần, hình như giống như không trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.